Vưu vật nhị hỉ, chương 1165, tôi trêu chọc cô dám không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Mẫn nói xong, mặc kệ tiếng gọi của mẹ Kỷ phía sau, vội vàng bước ra ngoài, ra khỏi nhà họ Kỷ. Kỷ Mẫn lái xe lao vun vút, đến một ngã tư thì nhìn thấy đuôi xe của Nhiếp Chiêu. Kỷ Mẫn hít sâu một hơi, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi theo phía sau. Một tiếng rưỡi sau, Nhiếp Chiêu đưa đối tượng xem mặt về nhà. Nhiếp Chiêu xuống xe mở cửa cho cô gái. Cô gái đó mặt đỏ bừng bước xuống xe, không vội vào nhà mà đứng ở cửa nói chuyện với anh. Nhiếp Chiêu đút hai tay vào túi quần, nhìn cô gái, không biết nói gì mà mặt cô gái càng đỏ hơn. Kỷ Mẫn gục đầu vào vô lăng, nhìn chằm chằm vào hai người, nghe rõ câu cuối cùng Nhiếp Chiêu nói, tạm biệt, tức là hai người sẽ còn gặp lại. Kỷ Mẫn mím môi, cảm thấy tức ngực, không phải anh ta đã nhìn trúng cô gái ở quán bar của anh trai cô sao? Bây giờ lại đi xem mắt cái gì? Hơn nữa, biết rõ đối phương có ý với mình, anh ta còn lằng nhằng với người ta. Kỷ Mẫn càng nghĩ càng tức, nhìn Nhiếp Chiêu lên xe. Cô đạp ga, may mà phản ứng của Nhiếp Chiêu nhanh. Hai xe lướt qua nhau, chỉ va vào cản trước. Kỷ Mẫn cũng không biết tại sao mình lại nổi giận như vậy. Đợi đến khi cô hoàn hồn, Nhiếp Chiêu đã đẩy cửa xuống xe, đi tới gõ cửa sổ xe cô. Kỷ Mẫn quay đầu lại nhìn anh ta qua cửa kính, bỗng cảm thấy chột dạ. Nhiếp Chiêu mặt mày lạnh lùng, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn. Xuống xe, Kỷ Mẫn thầm nghĩ, không xuống, đánh chết cũng không xuống. Nhiếp Chiêu, Kỷ Mẫn, tốt nhất em đừng để tôi nói lần thứ hai. Kỷ Mẫn vẫn ngồi im trong xe, thầm nghĩ, anh có nói lần thứ ba tôi cũng không xuống. Bây giờ mà xuống thì tôi còn giữ được mạng sao? Chút giận xong, Kỷ Mẫn nhìn Nhiếp Chiêu đang tức giận bên ngoài cửa sổ xe. Ngoài sợ hãi, cô còn có chút vui sướng. Đáng đời, đồ tồi, một mặt thì tạo hình tượng si tình với chị Khương nghênh trước mặt bạn bè. Một mặt thì đi tán tỉnh cô gái ở quán bar của anh trai cô. Bây giờ còn đi xem mắt. Kỷ Mẫn đang nghĩ thì Nhiếp Chiêu đứng bên ngoài cửa sổ xe kéo kéo cổ áo. Lạnh lùng nói, tôi gọi điện cho Kỷ Trác, bảo cậu ta đến xử lý. Nói xong, Nhiếp Chiêu lấy điện thoại ra, thấy anh ta thật sự định gọi điện. Kỷ Mẫn vội vàng tháo dây an toàn, nhảy xuống xe, anh đừng gọi cho anh trai em. Nhiếp Chiêu vốn dĩ cũng không định gọi thật, thấy cô xuống xe, anh cười khẩy. Chịu xuống xe rồi à? Kỷ Mẫn từ nhỏ đã thích làm loạn, nói dối không chớp mắt. Vừa nãy em không cẩn thận. Bao nhiêu tiền? Em đền cho anh. Nhiếp Chiêu, không cẩn thận. Kỷ Mẫn ngẩng đầu lên. Đúng vậy, em và anh không thù không oán. Em đâm vào xe anh làm gì? Nhiếp Chiêu cười như không cười. Đúng là không thù không oán. Em đâm vào xe tôi làm gì? Kỷ Mẫn, anh cứ đưa hóa đơn sửa chữa của gara cho em. Hết bao nhiêu tiền? Em chưa kịp để Kỷ Mẫn nói hết câu, Nhiếp Chiêu đã bước tới một bước, ép cô vào cửa xe. Rầm một tiếng, Kỷ Mẫn đau lưng, cả người cứng đờ. Nhiếp Chiêu cúi đầu nhìn cô, thấy vẻ sợ hãi trong mắt cô. Anh véo cằm cô, ép cô nhìn mình, không dám gánh chịu hậu quả thì đừng làm chuyện không suy nghĩ. Kỷ Mẫn mím chặt môi, cứng miệng, anh mới không dám. Nhiếp Chiêu cười lạnh, gần đây cô cứ tìm tôi gây sự, không phải là vì chúng ta đã ngủ với nhau, tôi trêu chọc người phụ nữ khác nên cô khó chịu sao? Kỷ Mẫn, tôi không trêu chọc người phụ nữ khác, tôi trêu chọc cô dám không? Cách chương.